Dã Man Vương Tỏa, chương 130, Thú Tộc Cuồng Đấu Sĩ. Góc truyện audio.com. Biên, công pháp của Titan tộc gọi chính xác là Thái Thản Phất Năng Thắng Quyết chứ cô phải Thái Thản Bất Năng Thắng Quyết. Từ chương này trở về sau sẽ được sửa lại cho chính xác. Xin lỗi mọi người. Sau khi đám người Victor Simon rời khỏi, Trương Đức Biêu từ trong phòng khách đi ra, mang theo Dalena dạo quanh bốn phía trong thành trấn, xem xét địa hình, thầm nghĩ. Thái Thản Phất Năng Thắng Quyết nhất định phải đoạt tới tay, đem Long Mông Bảo Tượng Quyết hoàn thiện, diệt trừ tệ đoan của tâm pháp. Tệ đoan của Long Mông Bảo Tượng Quyết không chỉ khốn nhiễu tất cả người Nam Cương, đồng thời cũng khốn nhiễu chính Trương Đức Biêu. Vị man tộc tiền bối khai sáng môn tâm pháp này dùng sự thật thuyết minh, dựa vào hệ thống luyện kim thập nhị ma thú phù văn tăng cường cường độ thân thể chỉ là một loại phương pháp trị ngọn không trị gốc. Nếu có đầy đủ thần tùy hoặc long huyết để cường hóa thân thể, đích xác có khả năng đem Long Mông Bảo Tượng luyện đến đỉnh phong, nhưng ai lại có đầy đủ long huyết cùng thần tùy để cường hóa nhục thân vô hạn chế như vậy chứ? Vô luận long huyết hay thần tùy, hai loại đồ vật này đều rất khó đạt được. Trương Đức Biêu vận khí không tệ, từ Ngân Nguyệt Cự Lang thần miễu đoạt được một bình thần tùy có thể đem thân thể đề cao đến cảnh giới khủng bố, nhưng mặc dù là vậy cũng chỉ là cường độ nhục thân của kiếm thánh đấu thánh. Với cường độ nhục thân của kiếm thánh đấu thánh cũng không có khả năng đem Long Mông Bảo Tượng luyện đến tầng 10. Muốn một lần vất vả cả đời nhàn nhã giải quyết tệ đoan của Long Mông Bảo Tượng cũng chỉ có thể giải quyết trên công pháp mà Thái Thản Phất Năng Thắng Tâm Pháp của Titan tộc là cách tốt nhất. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại chuanphao.vn.com. Clovis Baruch có chuẩn bị mà đến, trên đường đi cố ý chọc giận đại trưởng lão, mục đích đúng là muốn trước mặt mọi người đường đường chính chính đánh bại hắn, chiếm đoạt Tania thần miếu. Đồ Mông đại trưởng lão có phải là đối thủ của hắn không? Trương Đức Biêu trong lòng có chút bất an. Victor Simon nói không sai, tu luyện tâm pháp trên kỳ công đấu khí bảng xác thực so với tâm pháp khác uy lực càng mạnh hơn. Clovis Baruch tu luyện Thái Thản Phất Năng Thắng Quyết tu vi cùng Đồ Mông Di Lặc không sai biệt nhiều, Đồ Mông đại trưởng lão thật sự không hẳn có thể công phá được phòng ngự của hắn. Trước hết để ta thử xem trưởng lão Titan thần miếu này đến tột cùng có bản lãnh gì. Trương Đức Biêu trong lòng một mảnh hỏa nhiệt lầm bầm. Không biết thuẫn mạnh nhất, gặp mâu mạnh nhất, cái nào mới là mạnh nhất. Bất quá hắn đảo một vòng quanh tòa tiểu thành này cũng không tìm được Clovis Baruch rốt cuộc đang ở đâu, Dalena cười nói. Clovis Baruch nếu là trưởng lão Titan thần miếu, đương nhiên ở trong Titan thần miếu rồi. Trong dãy núi của thần vương điện có không ít thần miếu, Titan thần miếu cũng ở trong đó. Trương Đức Biêu bừng tỉnh đại ngộ cười nói. Ngươi nói đúng, ta ngốc thật. Ngươi tìm Clovis làm gì thế? Dalena nghi ngờ hỏi, Trương Đức Biêu nhún nhún vai. Đương nhiên là đánh nhau, đánh cho hắn không thể tự lết được mới thôi. Dalena thè lưỡi thầm nghĩ. Bạo lực cuồng, hai người lại đi dạo chốc nữa, chỉ thấy bên đường có rất nhiều tiểu điếm. Góc truyện audio.com. Những cửa hàng này là sản nghiệp của những thần miếu dưới tên thần vương điện, đồ vật bên trong bán ra cũng thiên kỳ bách quái, từ ma pháp quyển trục đến các loại ma pháp vũ khí, từ luyện kim tài liệu đến ma pháp dược thủy, cái gì cần có đều có, còn có vài sách ma pháp do thánh ma đạo sư lưu lại. Thậm chí còn bán ra những đấu khí tâm pháp của mấy thần miếu này. Trương Đức Biêu nhìn quanh bốn phía một chút, phát hiện những tâm pháp này đều là đấu khí võ học của những thần miếu thần vương điện, từ đê cấp đến cao cấp, nhưng cũng không có võ học của thần vương điện. Những loại tâm pháp võ học này cũng không phải có tiền liền mua được, chỉ có thể dùng võ học đồng đẳng đổi lấy. Đây thật là một biện pháp tốt, hạch tâm võ học của thần vương điện cũng không sói mòn chính là tâm pháp thần miếu phụ thuộc. Cứ thế mãi, những thần miếu phụ thuộc này thực lực lẽ càng ngày càng yếu, mà lúc này thần vương điện lại đem võ học khắp thiên hạ cất chứa, muốn không hưng vượng phát đạt cũng khó. Dùng võ học đồng đẳng đổi lấy võ học đồng đẳng nhìn như công bằng, nhưng kinh doanh như vậy về sau thần vương điện võ học càng ngày càng phong phú, mà võ học đổi ra ngoài thì có khả năng theo thời gian mà chôn vùi. Thần vương điện hình thành thế lực khổng lồ như thế, thậm chí có thể bao trùm trên hoàng quyền, cũng không phải không có đạo lý. Trương Đức Biêu đại khái nhìn một lần, phát hiện những võ học này cũng không có hạch tâm võ học của các thần miếu, thầm nghĩ. Loại võ học như Đại Uy Thiên Long cùng Thái Thản Phất Năng Thắng Quyết, mặc dù thần vương điện cam lòng lấy ra trao đổi cũng không ai cam lòng xuất ra tâm pháp đồng đẳng mà đổi. Hắn đang định ly khai, đột nhiên thoáng thấy bên cạnh có một cửa hàng viết. Man Cương Võ Học, bốn chữ, trong lòng khẽ động, lập tức đi vào. Vừa vào trong tiệm, lửa giận trong lòng Trương Đức Biêu lập tức hừng hực thiêu đốt. Chỉ thấy người kinh doanh của hàng này cũng là một nam cương nhân, phía sau quầy bày ra đủ loại tâm pháp của Tania thần miếu, thậm chí cả Càn Khôn Quyết, Đại Phách Quan Thủ, những võ học này không ngờ cũng bày trên những khay chứa. Tania thần miếu của nam cương man tộc ta nam bắc phân liệt, loại chuyện này chỉ có thần miếu phía nam làm được. Trương Đức Bưu trong nội tâm đồng thời có một loại bi ai sâu đậm, đây là kết cục của thần miếu yếu thế, ngay cả võ học chủng tộc mình cũng không giữ được. Tránh ra, lúc này một đại thủ rơi xuống đầu vai Dalena, thô bạo đẩy thiếu nữ này ra. Dalena không có bất kỳ tu vi nào, lập tức thân thể nghiêng một cái, suýt nữa đâm đầu vào tường. Thân ảnh Trương Đức Bưu lắc lư, đem nàng nắm lấy ôm vào trong ngực, lúc này mới miễn cho nàng bị vỡ đầu chảy máu. Ồ, thân thủ không tệ đấy. Trương Đức Bưu nén lửa giận xuống, quay đầu nhìn lại, không khỏi nao nao. Chỉ thấy người ra tay đẩy Dalena ra lại là người mình quen, hầu nhân Mani, mà một người khác hắn cũng nhận ra, đúng là người hướng đồ mông Di Lạc trưởng lão khiêu chiến, Clovis Baruch. Trương Đức Bưu giờ phút này đã cải biến dáng người hình dạng, hầu nhân Mani cũng không nhận ra hắn, dò xét gần kề một lượt quay đầu hướng Clovis Baruch nói. Đồ mông Di Lạc lão quỷ kia là đại trưởng lão thần miếu phía Bắc, tu luyện hơn 10 loại man tộc võ học, mỗi loại võ học đều là đỉnh cấp tâm pháp. Võ học man tộc ta cùng chủng tộc khác bất đồng, chỉ có hai chữ, bá đạo. Góc truyện audio.com, vô cùng bá đạo, vô cùng trực tiếp, không có bất kỳ chiêu thức đẹp đẽ nào. Clovis đại nhân muốn vững vàng thắng hắn, chỉ có thăm dò rõ ràng trước lão quỷ này rốt cuộc tu luyện tâm pháp gì. Clovis cười nói, ta muốn không thua rất đơn giản, nhưng muốn thắng lại chẳng dễ dàng. Thái thản phất năng thắng lực phòng ngự mạnh mà lực công kích yếu, bất quá có hầu nhân lão đệ ngươi, lần này muốn không thắng cũng khó rồi. Dứt lời cười lên ha hà, hầu nhân Mani hừ lạnh một tiếng, trầm giọng nói. Phương Bắc thần miếu từ trước đến nay giảo hoạt, Đức Bưu Man truy giết ân sư của ta, đến thánh điện ta mới biết được hắn vậy mà cũng là trưởng lão thần miếu phía Bắc. Lúc này đây liền giết đại trưởng lão thần miếu phía Bắc thu hồi tiền lãi trước. Clovis đại nhân thỉnh, Trương Đức Bưu nhìn hai người đi vào trong điếm, hướng Dalena lạnh nhạt nói. Đi thôi, Dalena nhìn thấy hắn sắc mặt âm trầm, không dám nói thêm nửa lời, nhu thuật đi theo phía sau hắn. Người trong trấn nhỏ dần dần đông hơn, đều là tân khách tới tham gia thánh nữ đại điền. Có thế lực địa phương, thần miếu các tộc sứ giả các quốc gia, cũng có thánh nữ hậu tuyển vô cùng xinh đẹp. Trong lúc nhất thời, tòa tiểu thành trấn này long xà hỗn tạp, sóng ngầm bắt đầu khởi động. Giữa các thế lực địa phương có xung đột, giữa thần miếu cũng có khoảng cách, về phần sứ giả các quốc gia lại càng mâu thuẫn trùng trùng, mà giữa thánh nữ hậu tuyển cũng không phải sóng yên gió lặng như vậy. Trương Đức Bưu vòng vo một thời gian ngắn, đang định trở lại phòng trọ nghỉ ngơi, sau khi tinh lực dồi dào buổi tối thuận tiện đi dò xét Titan thần miếu trong dãy núi, đột nhiên nghe một tiếng quát. Đánh nhau rồi, đánh nhau rồi, chỉ thấy đám người nhao nhao hướng ra ngoài lao tới, Trương Đức Bưu nhìn thấy Huê công tước cũng lẫn trong đám người lách ra phía ngoài, vội vàng kéo lấy hắn, nói. Công tước đại nhân, xảy ra chuyện gì vậy? Huê công tước nhìn thấy là hắn, cười nói. Hai cô nương Robin gia tộc và Mai Khắc Sâm gia tộc đều có thánh nữ hậu tuyển, vì so đo cô nương nhà ai hấp dẫn hơn, liền đánh nhau trên bờ biển. Nạp Lan lão đệ có hứng thú cùng đi xem náo nhiệt không? Trương Đức Bưu thầm nghĩ, tuyển thánh nữ cũng không phải tuyển mỹ nữ, có đáng vì ai xinh đẹp hơn mà đánh nhau tàn nhẫn không? Hắn đang muốn cự tuyệt, Dalena dục dịch năn nỉ nói. Chủ nhân, chúng ta cũng đi xem được không? Người khác xem náo nhiệt, ngươi đi làm cái gì? Người ta cũng muốn đi xem hai vị tỷ tỷ ai hấp dẫn hơn. Trương Đức Bưu lắc đầu thầm nghĩ. Nữ hài từ trong đầu chính là mấy thứ loạn xà ngầu như thế sao? Huê công tước cười nói. Nếu như nói xinh đẹp, hai vị thánh nữ hậu tuyển nhân kia còn không bằng hầu gái xinh đẹp này của Nạp Lan lão đệ. Bất quá thực lực hai đại gia tộc này lại không phải chuyện đùa. Rubin gia tộc là ma pháp thế gia, ma pháp sư gia tộc bọn họ mỗi một thời đại đều có cao thủ xuất thế, mà Mai Khắc Sâm gia tộc lại là đấu khí thế gia. Trận đánh nhau này ngược lại đáng để coi. Hắn vừa nói vậy, Trương Đức Bưu ngược lại có chút tâm động, cười nói. Đã như vậy, nhìn chút cũng không sao. Ba người dắt tay nhau đến bờ biển, chỉ thấy trên bờ cát sớm đã tấp nập người, bất quá những người này thực sự không phải lẫn lộn một chỗ, mà phân biệt lẫn nhau rõ ràng, người các thế lực hợp thành đoàn, kiên quyết không tiếp xúc với những người khác. Góc truyện audio.com, hộ vệ của Huê công tước đều chết trong tay vong linh thánh ma đạo sư Zaid, hôm nay là tư lệnh không quân. Chả có mà điều khiển, mà Trương Đức Bưu cũng chỉ có một hầu gái Dalena, chỉ là không có chút tu vi nào. Ba người tìm được một mảnh đất trống, quan sát bãi biển. Hơn trăm thước trên bờ biển, một ma đạo sư cùng một kiếm đấu sĩ chém giết kịch liệt. Ma đạo sư kia tự nhiên là Robin gia tộc, mà kiếm đấu sĩ là cao thủ Mai Khắc Sâm gia tộc. Trương Đức Bưu xa xa nhìn thoáng qua, liền lập tức bị tình hình chiến đấu hấp dẫn, lẩm bẩm nói. Không hổ là thế gia đại phiệt, nội tình hùng hậu. Chỉ thấy cao thủ hai thế gia kia đều đứng trên mặt nước, một người bằng vào đấu khí thâm hậu trèo trống, người khác lại sử dụng phi tường thuật ma pháp. Khiến Trương Đức Biêu kinh ngạc nhất vẫn là đại ma đạo sư của Gia Lỗ Tân gia tộc, tuy là ma pháp sư nhưng bắt đầu chiến đấu lại vô cùng dũng mãnh, trong tay ngưng tụ ra một nguyên tố chi kiếm, cùng đối thủ lấy cứng chọi cứng. Trương Đức Biêu vẫn là lần đầu nhìn thấy ma pháp còn có thể sử dụng như vậy. Chiến đấu pháp sư hoàn toàn có thể nói là một gã kiếm sĩ, bọn hắn gia trì trên người mình đủ loại phụ trợ ma pháp lại khiến cho tốc độ phản ứng cùng cường độ thân thể đều không kém kiếm đấu sĩ ngang cấp. Hơn nữa nguyên tố chi kiếm chính là do lục đại nguyên tố ngưng tụ mà thành, ẩn chứa lực bạo phát khủng bố, đủ để đền bù lực lượng không đủ cùng đấu khí liều mạng cũng không rơi vào thế hạ phong. Không hổ là ma pháp thế gia, bồi dưỡng được kỹ xảo chiến đấu cho ma pháp sư không gì so sánh nổi. Trương Đức Biêu lại nhìn về phía kiếm đấu sĩ Mai Khắc Sâm gia tộc, con mắt cũng lập tức bừng sáng. Nếu như nói Robin gia tộc đại ma đạo sư chính là như chiến sĩ, như vậy vị kiếm đấu sĩ lại thần túy là một cỗ máy móc chiến đấu. Vị kiếm đấu sĩ này đem đấu khí vận dụng đến đỉnh phong, mỗi chiêu mỗi thức đều tinh diệu vô bì, không lãng phí đấu khí mảy may. Lực lượng hắn sử dụng luôn có thể vừa đủ phá vỡ thế công đối phương, hơn nữa tạo thành uy hiếp cho đối phương. Loại kỹ xảo này quả thực có thể xưng là nghệ thuật. Đem lực lượng vận dụng đến loại trình độ này, hoàn toàn có thể nói thân thể của hắn mỗi bộ vị đều là vũ khí chí mạng. Bất quá Trương Đức Biêu xem trong chốc lát liền đối với hai người đã không còn hứng thú. Hai người này đều là cường giả tuyệt vời, nhưng kỹ xảo của bọn hắn quá phức tạp, ngược lại không để ý đến lực lượng chính thức cùng con đường của hắn không hợp. Đường của hắn là bá đạo cương liệt tinh dũng mãnh tiến, dùng lực thủ thắng, đối với ứng dụng kỹ xảo ngược lại không coi trọng. Thử nghĩ một người có lực lượng di sơn đào hải, ra tay liền áp hạ một tòa đại sơn, bất luận chiêu thức lộ số gì trong mắt hắn đã thành khoa tay múa chân, không chịu nổi một kích. Dalena đột nhiên run rẩy áp vào tay hắn lặng lẽ nói. Những người kia là chủng tộc nào? Trông thật đáng sợ quá. Trương Đức Biêu nhìn theo bàn tay nhỏ bé của nàng, chỉ thấy 4-5 chiến sĩ mặt xanh nanh vàng đứng trên bờ cát quan chiến, không khỏi nao nao. Thú tộc không phải ở bên kia hải dương sao? Như thế nào bọn hắn cũng tới? Mấy vị này là thú tộc chiến sĩ trong cao đẳng chủng tộc, trông cực cực uy mãnh, mỗi người sau lưng vác cự hình vũ khí, song đao, cự phủ, đại chùy. Nhưng khiến Trương Đức Biêu kinh ngạc chính là giữa mấy thú tộc chiến sĩ này lại là một nữ sa mần hồ tộc. Gocchuyenaudio.com, làn da trắng nõn, mái tóc tuyết trắng phủ trên đầu vai, trông khéo léo xinh đẹp, gầy yếu bất kham, cùng đồng bạn cường tráng hình thành nét tươi sáng đối lập. Trên trán hồ nữ sa mần kia vẽ đồ án đồ đằng bộ lạc, giữa mái tóc bạc cắm hỏa hồng phượng vũ, trong tay cầm một quyền trượng tế tự, thần sắc lạnh nhạt, phảng phất lơ đễnh với ánh mắt của người khác. Thú tộc cũng không ở trên đại lục này, mà là một nơi khác ở vô tận chi hải. Bọn hắn có tín ngưỡng của chính mình, thờ phụng thú tộc chiến thần Gruem. Thú tộc có chế độ đẳng cấp chủng tộc nghiêm khắc, ví như hoàng kim bì mông năng lực chiến đấu cao nhất, địa vị tối cao, mà hồ nữ cùng miêu nữ bởi vì năng lực chiến đấu không mạnh, địa vị rất thấp nhất. Bất quá hồ nữ này hiển nhiên có địa vị cực cao trong đồng bạn, mấy vị thú tộc chiến sĩ khác đối với nàng đều cực kỳ kính trọng. Dalena nhỏ giọng nói, bọn họ trông xấu quá, bất quá vị tỷ tỷ kia rất đẹp, so với nhiều thánh nữ hậu tuyển nhân được đề cử đẹp hơn nhiều. Một thú tộc chiến sĩ lưng đeo song diện đại phủ lỗ tai giật giật quay đầu lại nhìn nàng một cái. Dalena thè lưỡi thầm nói, tai hắn linh mẫn thật, xa như vậy cư nhiên cũng có thể nghe được. Trương Đức Biêu cười nói, không phải tai hắn linh mẫn, mà là đấu khí của hắn thâm hậu, có thể đem hết thải âm thanh trên bờ biển thu vào trong tai. Dalena nhìn thấy thú tộc chiến sĩ lông dù kia lỗ tai lại giật giật, lần nữa quay đầu nhìn lại, lúc này lại đang đánh giá Trương Đức Biêu, cười khanh khắc nói. Thật sự à, hắn nghe được lời của ngươi rồi. Trương Đức Biêu mỉm cười, chỉ thấy thú tộc chiến sĩ cúi người hướng hồ nữ sa mần thấp giọng nói hai câu, hồ nữ sa mần kia quay đầu mỉm cười với bọn hắn, lập tức giống như bách mị thiên kiều, những nữ nhân khác đều mất đi nhan sắc, sau đó thấp giọng nói gì đó. Dalena không khỏi hiếu kỳ nói, nàng đang nói gì vậy? Trương Đức Biêu cười nói, nàng nói, cảm ơn, ngươi cũng rất đẹp, người ta cũng không có xinh đẹp như nàng. Dalena mở cờ trong bụng, mím môi rụt rè nói. Trương Đức Biêu khẽ lắc đầu, tiếp tục hướng chiến trường nhìn lại, lỗ tai lại không tự chủ được lưu ý đàm thoại của những thú nhân kia. Chỉ nghe thú tộc chiến sĩ lưng đeo song diện cự phủ nói. Chiêu số đẹp đẽ của nhân loại nhiều quá, một cuộc chiến đấu đánh lâu như vậy mà còn chưa phân thắng bại. Kiếm đấu sĩ kia thoạt nhìn rất mạnh, nhưng ra tay thật sự lại khiến người ta phải nổi giận, luôn cẩn thận từng ly từng tí, sợ mình bị thương. Thú tộc chiến sĩ khác cười nói. Đấu khí, nên cương mãnh bá đạo, truy cầu kỹ xảo giống như bọn hắn vậy, ngược lại mất đi tinh túy của đấu khí. Ta nghe nói Nam Cương Man tộc đấu khí cũng thú tộc đấu khí chúng ta tương tự, ra tay hung ác vô cùng, đáng tiếc không nhìn thấy người Nam Cương, nếu không ta ngược lại muốn cùng bọn hắn dọ sức một phen. Hồ nữ Sa Mần kia trầm mặc một lát cười nói, Nam Cương Man tộc đã xuống dốc rồi, nghe nói Tania thần miếu đại trưởng lão muốn 3 ngày sau cùng Titan thần miếu trưởng lão quyết đấu, đến lúc đó có thể nhìn ra thực lực người Nam Cương. Thú tộc chiến sĩ lưng đeo song diện cự phù trầm giọng nói. Thánh nữ đại nhân, xin nhớ bán tinh linh kia đang nghe chúng ta nói chuyện. Thực lực hắn rất mạnh, vừa rồi thời điểm ta nhìn, ta cảm thấy trong lòng giống như bị một ngọn núi áp trụ. Góc truyện audio.com, thực lực của người này so với 2 gia hỏa trên biển kia cao minh hơn nhiều, ta thật muốn cùng hắn giao thủ một lần. Trương Đức Biêu thầm nghĩ, kiến giải của những thú tộc này, ngược lại cùng ta có vài phần tương tự cũng là truy cầu lực lượng. Tình hình trong sân đúng theo lời thú tộc chiến sĩ, nhất thời nửa khắc không phân ra thắng bại. Trương Đức Biêu không có hứng thú xem tiếp, đang định ly khai, đột nhiên nghe thấy trên mặt biển truyền đến một tiếng nổ mạnh như kinh đào liệt ngạn, vội vàng quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy thú tộc chiến sĩ lưng đeo song diện cự phù kia đột nhiên từ trên bờ cát phi thân lên, nhảy giữa không trung, một bàn tay to hung hăng áp xuống 2 người. Oanh một tiếng nổ mạnh, mặt biển lập tức lõm xuống một cái hố cực lớn, cao thủ của Robin cùng Mai Khắc Sâm 2 đại gia tộc trở tay không kịp bị đánh nhập đáy biển tại chỗ. Thú tộc chiến sĩ kia cười ha hà, xoay người rơi trên mặt biển, cất cao giọng nói. Đấu khí chính là như vậy, bộ dạng đánh tới đánh lui như các ngươi chỉ là một đám ẻo là. Mắt Trương Đức Biêu sáng ngời, đấu khí trong cơ thể không khỏi dục dịch, trong lòng có một loại xúc động mãnh liệt muốn cùng hắn giao thủ. Gia hỏa này đấu khí cực kỳ cường hoành, là đối thủ của ta. Bất quá nếu ta toàn lực ra tay, tất sẽ bạo lộ tâm pháp của ta, nơi này là địa bàn thần vương điện, như vậy là quá không cẩn thận rồi. Thú tộc chiến sĩ kia quay đầu nhìn về phía hắn, cất tiếng cười to nói. Vị bán tinh linh kia có gan cùng ta giao thủ hay không? Lão tử ngứa ra, muốn tìm người đánh một trận. Trương Đức Biêu kiềm chế chiến ý đang dục dịch quay người đi đến tiểu thành, Dalena vội vàng đuổi theo hắn, nhỏ giọng nói. A Man chủ nhân, hắn giống như đang cùng chúng ta nói chuyện đấy. Trương Đức Biêu giận tái mặt thầm nghĩ. Lý trí một chút, ở chỗ này quyết không thể động thủ. Thú tộc chiến sĩ kia vừa cười nói. Đáng tiếc ta nguyên lai tưởng rằng ngươi có chút tâm huyết, không nghĩ tới cùng những tên này giống nhau, đều là ẻo là cả. Lý trí cái rắm, lão tử nhịn không nổi rồi. Trương Đức Biêu đột nhiên quay người, 2 chân mở ra chạy như điên, bay thẳng đến hắn. Chỉ thấy mặt biển như bị mũi tên nhọn xuyên thấu, nước biển tách ra 2 bên, nhấc lên gợn sóng cao đến mấy mét. Cước bộ của hắn rất nặng, phát ra âm thanh phảng phất như một con voi ma mút. Ma mút, chạy như điên trên mặt đất như là chống trận, nhịp chống nối thành một tràng. Thú tộc chiến sĩ kia đại hỉ, bàn tay lần nữa trọng trọng đẩy về phía trước, lập tức nước biển trước người bị đấu khí nhấc lên, hình thành 2 thủ trưởng cự đại, giống như bài sơn đảo hải hướng Trương Đức Biêu nghênh đến. Ào ào, trường ấn kia vừa mới hình thành, liền phá vỡ một đại động hình người, Trương Đức Biêu không né không tránh, mạnh mẽ từ trong nước biển hình thành cự trường lao ra, một quyền đánh trên bụng thú tộc chiến sĩ kia. Chỉ thấy thú tộc chiến sĩ kia thân thể cong thành con tôm luộc giống như đạn pháo bị mạnh mẽ đánh bay, rơi ra ngoài 100 mét. Que công tước lại càng hoảng sợ, hướng Dalena nói, chủ nhân người thoạt nhìn bộ dạng lạnh như băng, như thế nào cũng là một dạng tính tình thô bạo như vậy. Cách chương.